Xuyên thành vợ trước của nam chủ cực phẩm. Chương 35, thanh chép. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin chào, cho hỏi cô tìm Hứa tổng sao? Hứa tổng ngài hiện tại không ở. Nghe thấy giọng nói ngọt đến chảy nước trong điện thoại, Tiết Giai Duyệt trong lòng nghĩ, không biết bên kia điện thoại là cô gái nào, lớn lên thế nào. Thanh âm dẻo như vậy, Hứa Ngạn Văn nghe lâu rồi có thể hay không ngọt đến hoảng. Advertisements ngây giọng nói của cô gái bên kia điện thoại, hẳn là mấy cô chân dài cùng xinh đẹp có khả năng sẽ mang đến cho người niềm vui, nhưng là nói chuyện không cần dẻo như vậy, sẽ làm người nhịn không được cả người nổi da gà đó. Bất quá đàn ông mà, đều sẽ cùng phụ nữ suy nghĩ bất đồng, loại hình để thích cũng bất đồng, nói không chừng con người như Hứa Ngạn Văn lại thích kiểu phụ nữ kiều kiều nhược nhược như vậy, hắn có thể bảo hộ thực tốt người đó, cho mọi người thấy phong độ đàn ông cùng mị lực của hắn. Uy, cô còn ở đó không? Có chuyện gì cô cứ cùng tôi nói, tôi sẽ chuyển lời cho Hứa Tổng. Bên kia Lâm Đạt không có nghe được giọng nói của Tiết Giai Duyệt, lại kiều mềm mà nói một câu. Lâm Đạt âm thầm suy đoán Tiết Giai Duyệt hiện tại đang là cái dạng gì tâm tình, phải biết rằng sớm đã nghe các đồng nghiệp nói qua, Tiết Giai Duyệt là loại người tùy hứng điêu ngoa lại keo kiệt, nhìn chằm chằm Hứa Ngạn Văn, nhìn chằm chằm đến đặc biệt khẩn, chỉ cần Hứa Ngạn Văn bên người xuất hiện phụ nữ làm Tiết Giai Duyệt cảm thấy có uy hiếp, sẽ ngay lập tức chạy đến công ty để xem xét, hoặc sẽ cùng Hứa Ngạn Văn cãi nhau, thế nào cũng phải làm Hứa Tổng đem người điều đi. Hiện tại cô ta nhận cuộc điện thoại này, nếu nói cô ta không có tâm tư thử Tiết Giai Duyệt là giả, cô ta là muốn nhìn một chút Tiết Giai Duyệt sẽ là phản ứng như thế nào. Trong nội tâm của cô ta rất muốn gặp Tiết Giai Duyệt một lần, nhìn xem cô vợ trong lời đồn không được Hứa Ngạn Văn thích rốt cuộc trông như thế nào. Cô ta tin tưởng rằng bản thân nhất định so Tiết Giai Duyệt càng mỹ càng yêu tú hơn. Tiết Giai Duyệt tuy rằng chưa từng nếm qua yêu đương luyến ái, nhưng là cẩu huyết đại tổng tài, vào 8 giờ sẽ chiếu cẩu huyết ngôn tình vẫn là xem qua không ít, giống với trước mắt loại tình huống này, cốt truyện sẽ thấy đàn ông bên người đều có tiểu tình nhân khiêu khích người vợ chính quy thật sự quá nhiều gặp quá nhiều rồi. Cô đã xem nếu không quá 10 lần, cũng sẽ có 8 lần, bất quá khác nhau chỉ là phản ứng của từng người vợ mà thôi. Sẽ có vài người vợ bởi chuyện này mà đi tìm chồng của mình quậy một chân, thậm chí vung tay đánh nhau, hai người nháo cái long trời lở đất, cuối cùng có khả năng không thắng trận, bị chồng mình vừa đánh vừa mắng, chỉ còn cái ủy khuất ba mặt mũi bầm dập kết cục. Còn có một số sẽ mang theo người đi tìm tiểu tình nhân tính sổ, đem tiểu tình nhân hung hăng đánh một trận, đổi lấy chính là tiểu tình nhân đến trước mặt đàn ông đó tỏ vẻ thảm thương, nhu nhược, đàn ông gặp loại này sẽ đau lòng không thôi. Đương nhiên sẽ gấp không chờ nổi mà tìm ngược lại vợ của mình tính sổ, mặc dù người vợ chính quy đánh thắng, lại thua tiền lại thua người rồi. Còn có một loại vợ chính quy nữa chính là các cô ấy vốn dĩ đã không có cảm tình gì với người chồng, hai người ước định thực tốt với nhau, bên ngoài đừng để tiểu tình nhân chạy đến trước mặt cô vợ đến chướng mắt là được, mọi người đều sống yên bình không có việc gì tốt nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giống nhau loại tình huống này. Chính thất đối với tiểu tình nhân đều là khinh thường cùng miệt thị, cô vợ chỉ cần dùng địa vị của bản thân mà hung hăng giáo đối phương là được, còn phải cảnh cáo ông chồng tự mình quản cho tốt tiểu tình nhân, đừng mẹ nó giống với loại không nghe lời đồ vật đến trước mặt vợ mình làm chướng mắt, nếu như vậy ông chồng cũng sẽ cho vài phần mặt mũi, mà quay về cảnh cáo lại tiểu tình nhân, nếu còn không nghe lời sẽ bị đá rớt cũng không phải không có. Tiết Giai Duyệt suy nghĩ một chút, quan hệ của cô cùng Hứa Ngạn Văn, cả ba loại tình huống trên không rất thích hợp dùng để xử lý. Một là cô không muốn giống nguyên chủ như người đàn bà đanh đá đi tìm Hứa Ngạn Văn cãi nhau, Hứa Ngạn Văn ở bên ngoài có hay không mèo cụt đuôi cô đều không để bụng. Hai là cô cũng không nghĩ sẽ tìm người đi đánh tiểu tình nhân, Hứa Ngạn Văn đối với cô cũng không quan trọng lắm, không đáng để cô bận tâm. Đối với loại thứ ba, cô để Hứa Ngạn Văn đi cảnh cáo tiểu tình nhân của hắn giống như cũng không thích hợp. Cô còn ước gì Hứa Ngạn Văn cùng tiểu tình nhân của hắn ân ân ái ái, như vậy cô cũng có thể sớm một chút cùng Hứa Ngạn Văn ly hôn, sau đó lấy tiền chạy lấy người. Chuyện thu thập tiểu tình nhân này là nhiệm vụ yêu cầu độ khó cao, vẫn nên để lại cho nữ chủ Hàn Mộng Tuyết về sau tới làm. Chẳng qua dựa theo trong cốt truyện, chờ đến lúc Hứa Ngạn Văn cùng nữ chủ Hàn Mộng Tuyết ở bên nhau, Hứa Ngạn Văn trong lòng hay trong mắt đều chỉ có một người là Hàn Mộng Tuyết, căn bản không thể thêm những người khác. Phàm là những loại phụ nữ có chút tâm tư, đều bị Hứa Ngạn Văn chủ động dẹp sạch, các cô nàng cũng không có cơ hội đến trước mặt Hàn Mộng Tuyết, càng không thể đối Hàn Mộng Tuyết nói bậy, nơi nào còn cần Hàn Mộng Tuyết đánh tiểu tình nhân. Cho nên nói, người là không thể so, Hứa Ngạn Văn đối cô cùng đối Hàn Mộng Tuyết hoàn toàn chính là hai loại thái độ. Tiết Giai Duyệt rất rõ ràng minh bạch chính mình vị trí nơi nào, bởi vì quá rõ ràng, cho nên biết chính mình nên làm như thế nào. Lúc này, cô nói với Lâm Đạt đầu bên kia, không có việc gì, nói xong liền cúp điện thoại. Lâm Đạt không nghĩ tới Tiết Giai Duyệt sẽ như vậy đem điện thoại tắt, đối với phản ứng này, cô ta thực sự sửng sốt một chút, mắt thấy trên màn hình di động hiện hai chữ. Giai Duyệt, cô ta lúc trước đã từng hỏi thăm đồng nghiệp về tên vợ của Hứa Ngạn Văn, đồng nghiệp nói là gọi cái gì Giai Duyệt. Cô ta thực xác định đây là vợ của Hứa Ngạn Văn gọi đến, chỉ là đối phương nghe được thanh âm của cô ta, thế nhưng lại không giống có như lời đồn sẽ nổi trận bão táp, không có lại quậy lại nháo, bình tĩnh như chưa có chuyện gì phát sinh, tình huống này cùng suy nghĩ của cô ta một chút cũng không giống nhau. Bất quá, Lâm Đạt nghĩ thầm, Tiết Giai Duyệt cúp điện thoại nhanh như vậy, có khả năng là đang ấp ủ biện pháp muốn chỉnh cô ta, hoặc là đang trên đường tới công ty. Nếu thật sự là vậy, vợ của Hứa Tổng đến công ty tìm cô ta gây phiền toái, đánh cô ta hoặc mắng cô ta cũng diễn như người yếu thế, khóc lóc kể lể cô ta bất quá là giúp Hứa Tổng tiếp điện thoại mà thôi. Đây là chuyện bí thư nên làm, nói không chừng Hứa Tổng thấy cô ta bị khi dễ, còn sẽ hướng về cô ta, sẽ cảm thấy bởi vì cô ta bị ủy khuất cùng oan uổng thương tiếc cô ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Tổng là người tốt, cũng ưu tú như vậy. Hẳn là không chịu đựng người đàn bà đanh đá giống như vợ của anh ấy. Lâm Đạt nắm chặt di động, tình huống lúc này đây nhất định đều trong tầm khống chế của cô ta. Hứa Ngạn Văn cầm văn kiện từ bên ngoài đi vào văn phòng, vừa nhấc mắt đã nhìn thấy Lâm Đạt đứng bên cạnh bàn làm việc của anh, cầm trên tay di động của anh, không biết đang làm gì. Hứa Ngạn Văn lập tức nghiêm túc mà quát. Cô cầm di động của tôi làm gì? Lâm Đạt thấy sắc mặt của Hứa Ngạn Văn không tốt, vội vàng đem điện thoại đặt lại chỗ cũ. Làm bộ thản nhiên thực vô tội giải thích nói. Hứa Tổng, lúc nãy di động của ngài vẫn luôn reo, tôi lo lắng có việc gấp gì đó, nên đã giúp ngài tiếp, còn hỏi đối phương có việc gì hay không. Trong khung mắt kính ánh mắt đen lạnh lùng mà liếc Lâm Đạt một cái, Hứa Ngạn Văn bước qua, duỗi tay lấy di động, mở lịch sử cuộc gọi ra, khi nhìn thấy cuộc gọi đến là Tiết Giai Duyệt ánh mắt bỗng chốc trầm xuống. Lâm Đạt vẫn luôn thấp thỏm mà chú ý biến hóa trên mặt của Hứa Ngạn Văn. Khi cô ta nhìn thấy sắc mặt của Hứa Ngạn Văn trầm xuống, trong lòng dâng lên một cổ cảm xúc vừa khẩn trương vừa vui sướng. Khẩn trương chính là không biết Hứa Ngạn Văn kế tiếp sẽ xử lý như thế nào. Vui mừng chính là Hứa Ngạn Văn không thích vợ của anh. Lúc nhìn thấy vợ gọi điện thoại tới, sắc mặt rất khó coi. Quả nhiên hai người quan hệ phi thường không tốt, giống như lời đồn mà. Vào lúc Lâm Đạt mang tâm tình chờ mong, chờ đợi Hứa Ngạn Văn sẽ tỏ vẻ, là lúc nhìn đến Hứa Ngạn Văn bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Biểu cảm trên mặt không có chút nào biến hóa gì, ánh mắt nhìn cô ta thực lãnh, độ ấm chung quanh tựa hồ đều giảm xuống mấy độ, Lâm Đạt không khỏi mà co rúm lại một chút. Về sau không có tôi cho phép, không được tùy tiện tiếp điện thoại. Hứa Ngạn Văn giọng nói lạnh băng đối với cô ta ghét bỏ cùng cảnh cáo. Đây là phép lịch sự cơ bản nhất, Lâm Đạt tâm chợt trầm xuống, Hứa Ngạn Văn lời nói ra rất rõ ràng minh bạch, đây là muốn nói với cô ta phép lịch sự cơ bản nhất cũng không hiểu. Căn bản là không xứng làm một bí thư. Hứa Tổng, tôi chỉ là nghe thấy di động của ngài vẫn luôn reo, cho rằng có chuyện quan trọng, cho nên mới giúp ngài nghe. Cô tới Từ Thị bao nhiêu lâu rồi? Lâm Đạt muốn vì chính mình giải thích một chút, nhưng Hứa Ngạn Văn không cho cô ta cơ hội này. Một tháng rưỡi. Hứa Ngạn Văn trầm khuôn mặt nói. Tôi nhớ rõ cô mấy ngày hôm trước còn xin nghỉ. Xin nghỉ 3 ngày, là bị cảm. Lâm Đạt nắm thật chặt tay rũ bên người, không rõ Hứa Ngạn Văn hỏi cái này có ý tứ gì. Ngày đó cô ta cùng Hứa Ngạn Văn còn có Phó Tổng Vương tham dự tiệc rượu, bị Hứa Ngạn Văn ném cho Phó Tổng Vương, để Phó Tổng Vương đưa cô ta trở về. Kế hoạch ngày đó của cô ta hoàn toàn ngâm nước nóng, về đến nhà càng nghĩ càng không cam lòng, trong người một bụng khí liền gửi một tin nhắn cho Hứa Ngạn Văn. Nhưng Hứa Ngạn Văn vẫn không có trả lời, cô ta cũng không biết Hứa Ngạn Văn có thấy được không hay là không muốn trả lời cô ta. Vẫn luôn không thấy tin nhắn, thấp thỏm bất an mà đợi cả đêm, trong lòng lại có chút hối hận. Cô ta sợ hãi ngày mai đi làm sẽ chạm mặt Hứa Ngạn Văn, lại sợ hãi Hứa Ngạn Văn sẽ hỏi chuyện này, liền làm bộ sinh bệnh, nói buổi tối trúng gió cảm lạnh, cùng bí thư tổ trưởng xin nghỉ 3 ngày. Thì ra việc cô ta xin nghỉ, Hứa Ngạn Văn cũng biết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Đạt tâm càng khẩn trương, trộm liếc biểu tình của Hứa Ngạn Văn, cô ta cũng không rõ. Nếu nói Hứa Ngạn Văn không quan tâm cô ta, sao anh như thế nào biết việc cô ta xin nghỉ? Nếu nói Hứa Ngạn Văn quan tâm cô ta, nhưng vì cái gì lại đối với cô ta lãnh khốc vô tình như vậy? Hứa Ngạn Văn một chút cũng không biết suy nghĩ trong lòng của Lâm Đạt, anh mặt vô biểu tình nói. Hứa thị thời gian thử việc là 2 tháng, hết 2 tháng, sẽ tiến hành khảo sát đối với nhân viên mới có đủ tư cách tiếp tục làm việc hay không. Cô nếu muốn vào Hứa thị, nên cố gắng làm việc, đem tâm tư đều đặt trên công việc, không cần phụ lòng khổ tâm của Hàn giáo sư. Hàn giáo sư chính là thúc thúc của Lâm Đạt, cũng là giảng viên thời đại học của Hứa Ngạn Văn. Lúc trước Hứa Ngạn Văn có buổi tọa đàm ở trường học, cũng nhận lời gửi gắm của Hàn giáo sư, nên Lâm Đạt mới có thể tới Từ thị công tác, cũng là Hứa Ngạn Văn vì mặt mũi của Hàn giáo sư mới cho cô ta cơ hội. Giờ phút này, Lâm Đạt nghe thấy lời nói của Hứa Ngạn Văn về cuộc khảo sát sau 2 tháng, lại nói cô ta không nên phụ lòng khổ tâm của Hàn giáo sư, cả người cô ta đều cứng lại, cô ta biết chính mình là như thế nào tiến được vào Hứa thị, cũng biết khảo sát của Hứa thị có bao nhiêu nghiêm khắc. Nếu cô ta không thông qua cuộc khảo sát, không, sẽ không, cô ta nhất định phải thông qua cuộc khảo sát này, mặc kệ dùng biện pháp gì, nhất định phải thông qua. Lời nên nói đều đã nói, Hứa Ngạn Văn làm như vậy, hoàn toàn là vì mặt mũi của Hàn giáo sư, anh đối với Lâm Đạt xua xua tay, lãnh đạm nói. Cô đi ra ngoài, Lâm Đạt mím môi, lại ủy khuất cùng khổ sở mà xoay người đi ra ngoài. Sau khi Lâm Đạt rời đi, Hứa Ngạn Văn mở khóa di động. Click vào lịch sử cuộc gọi, điều cần làm nhất chính là gọi cho Tiết Giai Duyệt, anh trực tiếp gọi qua. Chỉ là chuông điện thoại tiếng vang thật lâu, lại trước sau không có người nhận. Cách chương.